Kiếp Thiên Vận, chương 677, con ruồi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn người. Ta đột nhiên giật mình, nhưng rất nhanh liền phát giác cái gì. Đây là thay đổi thanh khí. Hàn San San không hảo hảo nói chuyện ta nhưng treo nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng nha, là ta, đùa ngươi một chút mà thôi. Còn tiểu tiết làm cho thân mật, như thế nào không thấy ngươi gọi ta tiểu San San. Hừ, đối diện đầu kia hủy bỏ biến âm. Nguyên lai thanh âm xuất hiện. San San tỷ, ngươi vẫn là đừng quấy rối. Còn có chính sự muốn làm đâu. Rất giống Úc Tiểu Tuyết thanh âm thẹn thùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta lúng túng. Trước kia còn gọi Tuyết Nha cái gì? Dù sao đại gia là Thanh Mai Trúc Mã. Thông gia gặp nhau cắt quen thuộc điểm. Bất quá Hàn San San làm sao cùng Úc Tiểu Tuyết đi một khối. Cái này khiến ta vô cùng hiếu kỳ. Như thế nào hai người các ngươi đi cùng nhau? Không phải hai cái, là ba cái. Tiểu Ly cũng ở đây. Ngươi bây giờ đến đâu rồi đâu? Chính chúng ta ngồi thẳng thang máy bay đến. Đều đến Lâm Hải cánh đồng tuyết bên kia. Tiểu Tuyết mang bọn ta đến. Chậc chậc, phong cảnh khá tốt, nhưng đẹp, chính là lạnh quá. Hàn San San vẫn là chiếm chủ động. Cầm điện thoại liền kia líu díu nói không ngừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt a, ta hiện tại cũng không về phần cách các ngươi quá xa. Đoán chừng tiếp qua tỉnh giới liền có thể đến bên kia. Đi bộ là rất mệt mỏi. Ta thở dài. Này thanh hư đạo thực có thể dày vò. Đất liền đều cho mua được. Đáng đời. Ai bảo ngươi như vậy có thể gây sự. Chúng ta lái phi cơ tới như thế nào không cho ngăn lại đâu. Lưu Đạt vốn còn tới sợ muốn chết. Kết quả qua mấy cái tỉnh giới. Máy bay liền lái nhưng nhanh. Hàn San San khinh bỉ ta nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Tuyết vẫn khỏe chứ? Làm nàng cùng ta trò chuyện. Ngươi cầm người khác điện thoại nói không ngừng làm gì chứ? Hàn San San chính là có thể giày vò. Thiên ca, Úc Tiểu Tuyết nhận điện thoại. Tại Miêu Tiểu Ly cùng Hàn San San bên cạnh chưa đủ lớn dám nói chuyện. Sợ hãi kêu ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi vẫn khỏe chứ? Ta lần trước nhìn thấy ngươi là tại Nam thành phố sân bay. Còn xuyên một thân cổ quái quần áo. Sẽ không phải là chuyện gì xảy ra à? Ta tò mò hỏi. Đây là xoắn suýt ta thật lâu chuyện. Nàng hiện tại cũng ăn mặc rất kỳ quái. Ha ha, bất quá nhưng đẹp. Hàn San San ở bên cạnh xen vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Là có điểm phản cổ. Người xem Úc Tiểu Tuyết. Cả người khí chất cũng khác nhau. Miêu Tiểu Ly cũng nói theo. Ta hồi ức lúc ấy nàng mặc quần áo. Xác thực thực cổ quái. Úc Tiểu Tuyết sẽ không là xảy ra vấn đề gì đi. Hơn nữa cùng mẫu thân. Thụy Trạch ca cùng một chỗ. Bọn họ chẳng lẽ liền không có phát hiện vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có phản cổ. Việc này nói đến thực phức tạp. Bất quá ta lần này nghĩ muốn vào một chuyến tứ phương đạo môn đại hội. Ta nghe nói một cấp đạo môn có thể mang ba người đâu rồi. Liền muốn treo ở tên của ngươi hạ. Sau đó lại đi vào. Úc Tiểu Tiết cùng ta đánh thương lượng. Sau đó Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly cũng muốn đến tham gia náo nhiệt phải không? Đều không có hỏi qua ta. Ba người các ngươi liền dám để cho Lưu Đạt chở các ngươi đến Hắc Long tỉnh. Ta khẩu khí có điểm nghiêm túc nói. Này ba cái nữ oa oa. Chẳng lẽ không biết ta toàn thân đều là phiền phức a, như thế nào đi theo đến tìm chuyện? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta coi là thiên ca sẽ đồng ý. Úc Tiểu Tiết sợ hãi nói. Người đều đến rồi. Có thể không đồng ý à. Người không cho chúng ta gia nhập thiên nhất đạo. Chúng ta liền không để ý tới ngươi. cho là ta không đồng ý, Hàn San San không vui. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt à, các ngươi ở trong thành phố. Ba người cùng nhau tới. Liền đã dự định ta cự tuyệt không được lý do. Ta không đáp ứng giống như cũng không được. Đúng nha, Thiên Ca đáp ứng chúng ta. Úc Tiểu Tiết hưng phấn mà hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Không đáp ứng cũng không được đi. Vậy các ngươi ở trong thành phố chờ ta. Đến lúc đó ta sẽ đánh các ngươi điện thoại. Ta trước đi cho đạo môn chào hỏi. Đem các ngươi tên báo lên. Ta nói. Ba người lúc này thực cao hứng. Dự định trước tiên ở thành phố chơi đến ta đến lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta bất đắc dĩ cúp điện thoại. Sau đó đem điện thoại đánh tới Hạ Gia chuyên dụng máy riêng. Điện thoại là Hạ Gia một tên tiểu bối tiếp. Ta báo ra tên của ta. Kia tiểu bối tựa hồ giật mình kêu lên. Sau đó vội vã đi tìm người. Chỉ chốc lát, liền có người nhận điện thoại. Nhất Thiên, ta là Hạ Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, ta nhìn thấy Hạ lão máy riêng đánh ta điện thoại. Không biết có chuyện gì gấp. Ta hỏi, đối với Hạ gia ta không có bao nhiêu tình cảm. Ngoại trừ lão tổ bà. A, là tứ phương đạo môn đại hội chuyện. Tứ phương nho môn các phái một nhà đại biểu đi quan sát. Muốn nói với ngươi một tiếng. Lão gia cùng lão tổ đều đi qua. Còn có cái danh ngạch cũng chứng thực. Là Thụy Trạch, Hạ Minh là quản gia. Tại Hạ gia là tương đối có thể nói bên trên lời nói lão nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, biết. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ bọn họ. Ta đáp ứng xuống. Nghĩ không ra Thụy Trạch ca cũng muốn vào tứ phương đạo môn đại hội. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Mẫu thân quân cờ cùng chuẩn bị đã sẵn sàng rồi. Hiện tại là trải rộng ra cục diện thời điểm rồi sao? Trong lòng ta không khỏi nhảy một cái. Này tứ phương đạo môn đại hội. Chỉ sợ thật đúng là sẽ không nhẹ nhàng thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88. Không có việc gì, liền chuyện này mà thôi. Hạ Minh vội vàng gật đầu. Cúp điện thoại, ta tiếp tục xem điện thoại di động bên trong tin tức. Cuối cùng vẫn là quyết định gọi điện thoại cho Tôn Tâm Bình bảo bình an. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Lão tiếp ta điện thoại. Tâm tình vẫn là rất gấp. Người xem như còn biết liên hệ với ta. Hiện tại tứ phương đạo môn đều bởi vì ngươi việc này huyên náo cương đâu rồi. Đừng cầm bánh bao không làm cạn lương. Đều chờ đợi ngươi đây. Vẫn là nhanh lên đến. Đến thời điểm tới trước thấy ta. Cái khác đạo môn không cần quản bọn họ. Liền nói là ta Tôn Tâm Bình để ngươi trước tới. Vô luận chuyện gì, đều đẩy lên trên người ta lại nói. Quay đầu lại tìm bọn họ mấy phương lão gia hòa đàm phán. Ta nghe lời này, trong lòng cảm nhận được ấm áp. Vội nói, phiền phức Tôn Lão, Thanh Hư đạo giao thu chuyện phát sinh xác thực không phải ta làm. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không thừa nhận. Về phần La Thiên Tốc, nàng đã điên cuồng đến đối với người vô tội hạ thủ. Ta không phản kháng, nàng cũng sẽ giết ta. Copy nội dung từ truyện 88. Ai, những việc này, chờ ngươi đến rồi chúng ta lại nói. Ngươi cẩn thận một chút. Đường bên trên Thanh Hư đảo có lẽ liền sẽ xuống tay trước. Bọn họ không nhất định sẽ muốn mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Còn có, Mao Sơn bên kia cùng ngươi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn họ đến này? Trực tiếp liền cùng Thanh Hư đạo thương khẩu đối với hướng về phía ngươi. Tôn Tâm Bình nghi ngờ hỏi ta. Chính là Tổ Vân chuyện đi. Ta đoạt bọn họ huyết vân quan. Ta biết Thanh Hư đạo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng không nghĩ tới Mao Sơn nói cũng sẽ phiền toái như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. A, huyết vân quan đều đến trên tay ngươi. Ai nha, chật chật chật. Người tiểu tử thật là có thể gây tai họa nha. Tôn Tâm Bình lên tiếng kinh hô. Vật kia hại người. Tôn lão ngươi chẳng lẽ cảm thấy rơi vào Tổ Vân trong tay. Chúng ta Nam Bộ sẽ phát sinh chuyện gì? Ta hỏi ngược lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Khụ khụ. Tốt a, đến rồi lại thương lượng đi. Tôn Tâm Bình ho khan. Sau đó nói cho ta biết đạo môn đại hội vị trí. Lúc này mới cúp điện thoại. Nông Quốc Phú vẫn là rất có bản lãnh. Một Nam một Bắc hắn đều có thể điều khiển toàn bộ sự tình. Cho nên điện thoại cũng cần trở về một chút. Rất có thể hắn lại có tin tức đến rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã thông về sau. Gia hỏa này không có ngoài ý muốn thao thao bất tuyệt nói đến phía Bắc tình huống. Còn hỏi La Thiên Tốc rốt cuộc là ta làm sao làm chết. Cùng với này về sau mang đến phản ứng dây chuyền. Rất nhiều chuyện ta cũng không có nói cho hắn biết. Chỉ là nói đơn giản hạ. Xem hỏi không ra cái gì đến. Liền tính toán muốn cúp điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Kết quả Nông Quốc Phú mới dự định lấy ra đòn sát thủ. Tứ phương đạo môn bên ngoài người cũng không hoàn toàn là không thức thời gia hỏa. Trong đó có một ít liền rất thú vị. Bọn họ nói muốn mua điểm tứ phương đạo môn bên trong tình báo. Hy vọng ngươi có thể làm một chút nội ứng. Báo đáp nha, khẳng định là thực phong phú. Ngoại trừ để ngươi thuận lợi tham gia tứ phương đạo môn đại hội. Thời điểm mấu chốt, bọn họ sẽ còn kéo ngươi một cái. Cụ thể là ai ta không thể lộ ra. Bất quá thực lực phương diện ngươi không cần lo lắng. Cường đại đến ngươi tưởng tượng không đến. Kéo đi, làm ta làm nội ứng. Còn không nói cho ta là ai. Thực lực ta tưởng tượng không đến. Địa tiên ta đều gặp khá hơn chút. Còn có ta tưởng tượng không đến. Không cần, ta sẽ không làm nội ứng. Ta lạnh lùng cự tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai? Nhất Thiên. Cho nên nói ngươi sẽ không thay đổi thông đi. Coi như ngươi không nói. Những người khác cũng sẽ nói. Ngươi nói ta nói rất đúng không đúng. Hiện tại ngươi tại tứ phương đạo môn bên trong quả thực chính là một con ruồi. Ai không muốn cầm vỉ đập ruồi hung hăng đem ngươi chụp chết. Không tìm điểm ngoại viện. Chỉ sợ không dễ lăn lộn đâu. Nông Quốc Phú âm dương quái khí nói. Quen thuộc Nông Quốc Phú khẩu khí cũng liền lười đi chán ghét. Ta cười lạnh nói. Nông Quốc Phú, ta và ngươi thật không phải một loại người. Có chuyện có thể làm. Có chuyện, chỉ thích hợp trong nhà giải quyết. Đừng giúp người ta mù quan tâm. Miễn cho rước họa vào thân. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc hắc, như vậy tùy ngươi. Đối phương không chừng có thể đối phó cái khác địa tiên đâu. Nông Quốc Phú chưa từ bỏ ý định hỏi ta. Ta căn bản không có ý định nói tiếp. Muốn đổi bình thường địa tiên. Tổ bà Thanh Thiên Quyển đánh bọn họ răng rơi đầy đất đều là nhẹ. Cho nên ta thật cũng không kỳ quái sẽ có loại này người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đem điện thoại thu vào. Vốn còn muốn phải nhốt cơ. Kết quả phát hiện một cái chưa tiếp lạ lẫm điện báo. Lại để cho ta lòng hiếu kỳ nhấc lên. Dù sao gần nhất vận khí cũng rất kém cỏi, nên đến vẫn là sẽ đến. Cho nên ta dự định trước không tắt máy. Mà là dùng di động làm hướng dẫn. Chuẩn bị đến trước mặt thành thị lại nói. Dù sao ta có thể làm lớn ba đi cùng Hàn San San bọn họ tụ hợp. Copy nội dung từ chuyện 88. Này phiến cánh đồng tuyết núi không nhiều. Cây quả thực không ít. Nếu như không phải hiện tại điện thoại công năng đầy đủ. Rất có thể sẽ vây chết nơi này. Đến tràn đầy tuyết động trên đường cái. Ta điện thoại rốt cuộc vang lên. Là cái kia lạ lẫm điện báo. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.